Chương 211-212, Diệp Hoản Hoản thằng ngu này, làm sao người khác nói cái gì sẽ tin. Hứa Dịch vẻ mặt hờ hững nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ ở nơi đó trang. Diệp Hoản Hoản, cái này nữ nhân ngốc, phỏng chừng sẽ bị lừa. Diệp Hoản Hoản nghe Trầm Mộng Kỳ không ngừng giải bày, mặt lộ dãy rủa, cuối cùng, xin lỗi mở miệng nói, thật xin lỗi Mộng Kỳ, trước ngươi đã cướp một lần bạn trai của Yên Nhiên, ta thực sự rất khó tin ngươi, ta nghĩ, chúng ta sau đó cũng không cần lại liên lạc đi nếu không. Vạn nhất, ngươi cũng muốn cướp bạn trai của ta có thế làm sao bây giờ bạn trai ta đẹp trai như vậy. Diệp Hoản Hoản một bên lầu bầu, một bên khẩn trương không dứt đi ạ mà áp vào bên người của Tư Dạ Hàn, muốn chiếm làm của riêng 10 phần đi ạ mà ôm lấy cánh tay hắn, mặt đầy phòng bị tiểu vẻ mặt. Tư Dạ Hàn nhìn lấy đột nhiên ôm lấy cánh tay nàng Diệp Hoản Hoản, bình tĩnh không lay động đáy mắt hiếm thấy xẹt qua vẻ kinh ngạc. Về phần Hứa Dịch, quả thật là mừng rỡ như điên, cợt mờ nở. Nữ nhân này có thể coi là khai khiếu, quả thật là ngàn năm các loại chờ một lần cơ ét, chuyện trọng yếu lặp lại lần nữa, nếu như xuất hiện thiếu chương lọt chương tiếp nối không được, mời xóa bỏ kệ sách lần nữa gia nhập, hoặc là tại thiết trí trong thanh trừ xuống chậm tồn, vẫn là không được liền đổi mới hoặc nặng trang bị khách hàng đoan. Chương tiết trước mặt có chút chi tiết làm sửa đổi, cho nên đưa đến chương hồi cân nhắc có giảm bớt, nếu như biểu hiện chương này là 211 chương. Thứ tự liền là đúng đổi mới kết thúc sao sao đi, mọi người ngủ ngon, ngày mai sẽ viết một chương nữa chương 212, nàng mới vừa rồi là không phải là bị vẩy vẩy Trầm Mộng Kỳ bị nói trúng tâm tư, trên mặt nhất thời thoáng qua lau một cái chột dạ, bất quá rất nhanh liền đổi lại một bộ bởi vì bị hiểu lầm mà thương tâm muốn chết bộ dáng, làm sao có thể hoàn. Hoàn, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta làm sao sẽ biết cướp bạn trai của ngươi. Trầm Mộng Kỳ nói xong. Hai con ngươi phiếm hồng, quần áo đơn bạc thân thể ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, mặt đầy ủy khuất hướng Tư Dạ Hàn ném ánh mắt xin giúp đỡ. Tư tiên sinh, ta đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái tuyệt đối không có ý gì khác. Ta kết quả, Trầm Mộng Kỳ mới vừa bước ra nửa bước, Hứa Dịch liền mặt lạnh chắn trước gót chân nàng. Thẩm tiểu thư, xin tự trọng phốc thấy Trầm Mộng Kỳ bị người. Ta thuộc hạ tại chỗ đánh mặt, mọi người nhất thời phun cười ra tiếng. Kính ngưỡng. Sùng bái một nữ nhân kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có ý gì, cái này còn dùng nói nhiều sao, cái này cũng làm mặt tỏ tình, còn không có ý gì khác chó không sửa đổi ăn cứt nàng ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên đều không dung tha, huống chi là trước mắt cái này, bạn trai của Diệp Hoản Hoản nhìn qua có thể so với Tống Tử Hàng lai lịch lớn hơn mới vừa Diệp Mộ Phàm rõ ràng cho nàng đưa quần áo tới, nàng còn thiên về mặc như vậy tại bạn trai của người ta trước mặt run. Lầy bầy lại là bán thảm lại là khóc kể tâm ý, khi người khác đều là người mù đầy ta nhớ được nói Diệp Hoản Hoản ở bên ngoài trường bị lao đầu tử bao nuôi lời đồn đãi này, cũng là theo nàng nơi này chuyển đi chứ. Trầm Mộng Kỳ nhất thời đổi sắc mặt, ta không có không phải như vậy, ta làm sao sẽ biết chuyển thứ tin đồn nhảm này đáng chết, gần đây Giang Yên Nhiên cùng Diệp Hoản Hoản đi gần như vậy, sẽ không phải là đối với nàng nói cái gì chứ, khó trách Diệp Hoản Hoản tha ý độ đối với y chính mình thay. Đổi đột nhiên lớn như vậy Diệp Hoản Hoản đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở trong đám người trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đã từng bởi vì Trầm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bêu xấu, nàng bị tất cả mọi người gạt bỏ dễ cận, mà bây giờ, hết thể các thứ này, nàng toàn bộ đều từng cái trả lại cho nàng. Đương nhiên, cái này còn xa xa không đủ ken ken ken cho đến dự bị tiếng chuông vang lên, bị vây công Trầm Mộng Kỳ mới rốt cục được thoát thân. Hoản Hoản! Vô luận ngươi làm sao hiểu lầm ta, nhưng ta thật không có làm qua ta lần sau lại tới tìm ngươi. Trầm Mộng Kỳ che giấu trong con ngươi âm trầm, cắn môi hướng Tư Dạ Hàn ném ai oán một cái, lúc này mới vội vã rời đi. Diệp Hoản Hoản không để ý tới nữa Trầm Mộng Kỳ, đứng dậy đem Tư Dạ Hàn đưa đến trên hành lang. Nhìn lấy đối diện nam nhân, Diệp Hoản Hoản trầm mặc, nhất thời không nói gì. Đi học đi. Tư Dạ Hàn thấy nàng không lên tiếng. Chỉ coi nàng sợ hãi no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình, không nhiều lời nữa. Nhưng mà, ngay ta y Tư Dạ Hàn cất bước trong nháy mắt, cổ tay lại bỗng nhiên căng thẳng. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của hắn. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, ánh mắt hướng ống tay áo của mình nhìn lại. Diệp Hoản Hoản cũng không biết mình làm sao lại kéo lại hắn, kịp phản ứng sau, vội vàng rút tay trở về, câu được câu không đỉ ạ mạ đùa bỡn trên cổ áo cái kia vòng lông trắng. Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục, liền lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn lấy nàng. Diệp Hoản Hoản một thoại hoa thoại nói, ngươi sẽ thích Trầm Mộng Kỳ sao? Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó mặt không thay đổi mở miệng, không biết, ta ánh mắt rất cao. Diệp Hoàn Hoàn sững sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Ách, nàng mới vừa rồi có phải hay không là bị vẩy vẩy à? Đây không phải là biến hình đi à? Mà đang khen nàng sao lại tại bạn gái là tình huống của nàng xuống, còn có thể vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này xử lý một chút chuyện vặt. Các bảo bảo chờ lâu chọc ba quan trọng cực kỳ quan trọng ba tình hình là mỗi tháng ép ta đều có cuộc bình chọn cổn vợ ở xuất sắc hàng tháng. Tháng này ạt mới vừa được tham gia lần đầu tiên. Cho nên ta bây giờ cầu lượt vuột bình chọn để đua tốt thử với mấy bô láo trong ấy thử xem. Mọi người đăng nhập trên web trend.com bằng trình duyệt cũng được. Rồi sau đó vào link sau của ta, cỡ lạc chọn ô ô ở dưới cuối cùng rồi ấn bình chọn bên phải. Sau đó về đây báo danh nhé. Link bình chọn đây. Nhớ là đăng nhập trên web trend.com rồi hãy vào link bình chọn nhé. Phó dùn trend.com sột dễ tờ hờ tờ 4457.